Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1710, mưu sát. Nhưng mà 3 ngày thời gian, Hạ Vũ tiến vào thế giới giả tưởng, vận dụng lục phiến môn bên kia, đưa tới ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ, dung hợp sau đó, bắt đầu tu luyện, nhưng mà Hạ Vũ trước. Bất quá là sơ cấp lớn ma đạo sĩ, bên ngoài 3 ngày, thế giới giả tưởng 3 tháng, Hạ Vũ đột phá, đạt tới trung cấp lớn ma đạo sĩ, đối ứng tu sĩ thần đan cảnh trung kỳ, cũng chính là giả một kỳ thực lực, bất quá pháp sư một đạo, chỉ phải có đầy đủ khoảng cách an toàn, toàn lực thi triển ma pháp. Cung cấp bên trong có thể rất miễn cưỡng đánh chết một nhóm lớn cung cấp. Vượt cấp giết địch cũng không phải việc khó. Hạ Vũ sau khi đột phá, phát hiện mình muốn đột phá đến ma đạo sư cấp bậc. Tạm thời không muốn ảo tưởng. Hạ Vũ trở về, đi tới ngoại giới, nhìn tình trạng bi thảm. Biết mình muốn đột phá đến ma đạo sư, trợ giúp nơi này nguyện vọng. Hiển nhiên là không được. Thác Lợi bọn họ căn bản không nhịn được. Hạ Vũ phóng lên cao, lần nữa bộc phát ra thuộc về hắn ánh sáng, liền vẫy tay trên trời hạ xuống lửa lớn. Hơn nữa tinh không này phía trên nhất đột nhiên xuất hiện 3 tòa thật to núi cao, cao đến chục nghìn mét, tràn đầy hệ thổ hơi thở. Đây là Hạ Vũ vận dụng hệ thổ ma pháp nguyên tố, cố ý ngưng tụ cự phong, dùng thiên mà rơi xuống, mục tiêu chính là vậy 3 cái trùng ổ. Tộc côn trùng bên kia cũng không ngờ tới Hạ Vũ quái thai này, cách 3 ngày lại lần nữa ra tay, hơn nữa thi triển ma pháp, uy lực so với trước kia tăng kinh khủng, nhất định chính là một quái thai. Vì thế, 3 tòa nguy nga cự phong từ trên trời hạ xuống, nện ở 3 cái đồ sộ đại trùng ổ lên. Cự phong hóa thành phấn vụn, 3 cái trùng ổ nhưng là bay rớt ra ngoài. Bên trong mẫu trùng phát ra tức giận tiếng thét chói tai. Nơi này, trên chiến trường tộc côn trùng chiến sĩ không hẹn mà cùng xuất hiện cứng ngắc trạng thái, bị Thác Lợi bọn họ bắt cơ hội cho hắn tạo thành to lớn sát thương. Tộc côn trùng bên kia vậy để mắt tới Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp. Hàng loạt tộc côn trùng chiến sĩ vọt tới, nếu không phải là giết chết Hạ Vũ cái này uy hiếp được mẫu trùng người. Vì thế, trước khi 2 người hóa thần cảnh thực lực cao thủ, lập tức tự giác tới hộ giá, Hạ Vũ lại biết, trước mắt chiến trường, kéo dài nữa, bên này thất bại không thể nghi ngờ, phải nghĩ biện pháp hóa giải tràng tai nạn này. Hơn nữa Hạ Vũ trong lơ đãng mở trọng đồng, phát hiện 3 cái trùng ổ bên trong, mẫu trùng là thật đặc biệt sợ chết, mỗi một trùng ổ bên trong cũng cất giữ bên ngoài chiến sĩ 10% binh lực. Hơn nữa tất cả đều là xuất khiếu cảnh thực lực tộc côn trùng. Còn có 1 phần chia hóa thần cảnh thực lực tộc côn trùng chiến sĩ. Bảo vệ mẫu trùng, đây nếu là mẫu trùng nhất rút ra gió, cầm những người này vậy chỉ huy đi ra, không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành là áp đặt Thác Lợi bọn họ cuối cùng một cây rơm ra. Hạ Vũ cau mày suy nghĩ, ngửa đầu nhìn vô tận hư không, chung quanh cũng đều là tinh thần, còn có tất cả đại tinh cầu, cùng với cấp tốc lưu động hành tinh nhỏ. Quỷ này đồ chơi, nếu là có thể dẫn dắt tới đây, đụng 3 cái trùng ổ, kết quả sẽ phát sinh cái gì? Hạ Vũ hết sức vui vẻ thấy. Vì thế, Hạ Vũ cảm thấy cái biện pháp này bất luận như thế nào cũng phải thử một lần. Bất quá cấp tốc phi hành hành tinh nhỏ, mình căn bản không ngăn được à? Bằng vào bây giờ hệ thổ ma pháp tu vi, cản đường hành tinh nhỏ và tự tìm cái chết, không thể nghi ngờ à? Bất quá không thay đổi được hành tinh nhỏ quỹ tích, Hạ Vũ có thể thay đổi đồng hồ 3 cái trùng ổ quỹ tích à? Nói xong cũng liền, Hạ Vũ lật tay gian, hàng loạt ma pháp toàn bộ nhằm vào 3 cái trùng ổ, mau đưa bên trong 3 cái mẫu trùng giận điên lên. gặp qua Phách Lối không gặp qua Hạ Vũ lớn lối như vậy. Công kích liên tục các nàng hai lần, không có bất kỳ tác dụng, lại có thể lại bắt đầu công kích. Cố Chấp liền ngu công thấy hắn, phỏng đoán cũng muốn quỳ. Có thể Hạ Vũ mục tiêu là đem ba cái trùng ổ đánh vào mình đặt trước quỹ đạo, chờ đợi hành tinh nhỏ đụng vào cái này ba cái trùng ổ. Nơi này, Hạ Vũ mở trọng đồng, lảo đảo thấy được một cái sáng như tuyết điểm sáng, cấp tốc hướng nơi này đến gần. Khoảng cách rất xa, nhưng tuyệt đối là hành tinh nhỏ. Mình phải đem cái này ba cái trùng ổ cho đánh tới. Hơn nữa còn được trong vòng thời gian ngắn. Hạ Vũ bất đắc dĩ, nhanh chóng bay lên không, liền vẫy tay ngưng tụ ra từng ngọn cự phong, từ trên trời hạ xuống hướng ba cái trùng ổ đập tới. Kết quả chọc được hàng loạt tộc côn trùng chiến sĩ điên cuồng vọt tới. Có nhằm vào Hạ Vũ, cũng có chủ động nghênh hướng cự phong muốn chặn lại. Vì thế, Hạ Vũ liều mạng đi xuống đập, không ngừng công kích được ba cái đồ sộ đại trùng ổ, đem các nàng từng bước một đẩy vào mình vòng bộ bên trong. Cuối cùng ba cái mẫu trùng rốt cuộc bị chọc giận, phái ra nàng bên trong hộ vệ đội, chính là những cái kia tộc côn trùng cao thủ, bay ra một phần chia, muốn vây giết hết Hạ Vũ cái này cuồng đồ. Hạ Vũ âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn bay ra tộc côn trùng cao thủ, ước chừng qua thiên vị, trên trăm vị hóa thần cảnh tộc côn trùng cao thủ, còn có gần ngàn vị xuất khiếu cảnh thực lực. Bên cạnh bảo vệ Hạ Vũ lão thất, sợ hãi nói, rút lui đi, chúng ta phải rời đi, nếu không không đi được. Không được, phải đọ sức một phen, các ngươi nổi tiếng, bố đây nổi tiếng đâu. Hạ Vũ cũng gấp, mắt xem xa xa hành tinh nhỏ, càng ngày càng lớn, toàn thân đường kính ước chừng hơn 100 cây số, cách nơi này càng ngày càng gần, tốc độ cực nhanh, không cầm ở cơ hội, tuyệt đối sẽ hối hận. Hạ Vũ âm thầm trách móc, cuối cùng cầm ra đạo của mình phù, ngũ phẩm rồng lửa phù, sậm mặt lại nhức nhối vận dụng. Trực tiếp ném ra một tấm, nạt nhỏ, vạn long phù, ra, hống, một tấm vạn long phù, trên không trung vô phong tự cháy, hóa thành một đầu vạn trượng cự long, xuống tất cả mọi người một cái, khiếp sợ cái này không trung sao nói ra hiện ở xuất hiện một con rồng lửa đi. Cái này CMN đang đánh nhau đâu, không phải thả dây pháo à, hai bên rất nhiều chiến sĩ. Ngay tức thì cũng tiểu, hiển nhiên đối với hình rồng sinh vật, có loại thiên nhiên sợ hãi, không hề muốn nhân tộc tu sĩ như thế hổ, thấy long liền muốn giết, lột da rút gân, luyện đan chế thuốc. Giờ phút này, vạn trượng rồng lửa dựa theo Hạ Vũ phân phó, ngay tức thì xông vào cách đó không xa tộc côn trùng cao thủ trong đám. Mục tiêu chân chính là ba cái trùng ổ, trực tiếp đụng đi qua. Oanh, kinh thiên động địa đợt khí, đem những cái kia xuất khiếu cảnh thực lực tộc côn trùng chiến sĩ. Ngay tức thì phá hủy tan tành, móng vuốt đầu gì đồ chơi, khắp nơi đều là, ba cái trùng ổ cũng bị nổ bay. Ngẫu nhiên phải, cái đó to lớn hành tinh nhỏ, rốt cuộc cấp tốc bay tới, tốc độ nhanh một côn đồ, Hạ Vũ cảm giác trước mắt tối sầm. Cái đó to lớn hành tinh nhỏ, mang tới cự phong, đem hắn trực tiếp cuốn bay đến một bên, thuận đường đụng vào ba cái trùng ổ. Kết quả trên chiến trường tộc côn trùng chiến sĩ, toàn bộ đều mộng tất, sợ son đái, bọn họ nương, đều bị đánh bay, còn đánh trứng. Nhất thời, ba cái trùng ổ ngay tức thì bị đụng được bể tan tành. Bên trong sinh vật, bị hắn chìa vào. Theo hành tinh nhỏ nhanh chóng rời đi nơi này, quỷ biết sẽ tới chỗ nào. Ba đại trùng ổ bể tan tành, ba cái mẫu trùng sống chết không biết, tung tích không rõ. Trên chiến trường tộc côn trùng chiến sĩ, rất lớn một phần chia, cũng thét lên, đuổi theo hành tinh nhỏ cái mông đuổi đi qua, phải đi cứu bọn họ mẹ ruột u. Bất quá rất nhanh, trên chiến trường còn thừa lại tộc côn trùng chiến sĩ, hành động càng ngày càng chậm chạp, chiến lực giảm xuống đáng sợ. Rõ ràng mẫu trùng khống chế bọn họ khoảng cách, có hạn chế à, căn cứ hành tinh nhỏ tốc độ, hiện tại bọn họ sợ rằng đã là ra ngoài trăm dặm liền đi, hoặc là xa hơn. Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía Thác Lợi, tức giận nói, động thủ à, chớ ngẩn ra đó, cùng vậy ba hàng bay tới, chết chính là các ngươi, giết. Thác Lợi phục hồi tinh thần lại, phát hiện hết thảy đều là Hạ Vũ kiệt tác, không khỏi tinh thần phấn khởi, biết cái này chiến cuộc bị thay đổi, bọn họ không cần tử chiến, tiếp theo có thể thắng à. Nơi này, hàng loạt chiến đấu cũng nhắc tới một cổ khí, đối đãi trước mặt tộc côn trùng chiến sĩ, bắt đầu điên cuồng giết hại, chặt xuống bọn họ đầu, thu trở về lãnh chiến công. Hạ Vũ có mệt mỏi, liên tục đại chiến, hao tổn không chỉ là chân nguyên, lại tới thật anh và ma anh mệt mỏi, càng làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Thác Lợi phân phó, để cho huy hạ chiến sĩ dưới quyền quét dọn chiến trường. Xoay người thẳng đi tới Hạ Vũ bên người, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, chắp tay nói, lần này nhờ có xem ngươi, nếu không cuộc chiến đấu này, sợ là chúng ta bên này muốn toàn bộ lưu danh sử sanh. Một chút miên mỏng lực, không tính là cái gì. Hạ Vũ cười nhạt, chuẩn bị theo hạm đội rời đi. Nhưng mà đệ nhất soái đột nhiên lên tiếng, nói lên ngươi điều kiện, muốn luyện khí, cái gì, biết, cái này Thác Lợi tướng quân, có chuyện, ta muốn mời ngươi giúp một tay. Hạ Vũ mở miệng nói, Thác Lợi không khỏi lên tiếng, cứ nói đừng ngại, ngươi trước sau lập được chiến công, mặc dù là loài người, nhưng là ta bốn cánh tay giáp tộc vĩnh viễn đồng minh. Chúng ta nhất khâm phục dũng sĩ, vậy ta vậy sẽ không khách khí. Thật ra thì ta một mực đối với nơi này thuật luyện khí có một chút tò mò và hứng thú, cho nên muốn nghiên cứu một phen. Hạ Vũ nói, Thác Lợi cúi mắt suy tư hạ, quay lại quả quyết nói, quấn ở trên người ta, nghiên cứu vũ khí chỗ đồn trưởng, và ta là bạn cùng trường, để cho ngươi đi vào học ít đồ. Hẳn không phải là việc khó. Đa tạ. Hạ Vũ ánh mắt hơi vui, đối với Thác Lợi chắp tay nói. Thác Lợi khoát tay, tỏ ý Hạ Vũ không cần khách khí như vậy. Cái này một tràng chiến dịch, như không Hạ Vũ mà nói, sợ rằng bọn họ bây giờ phòng tuyến đã bị đột phá. Hạm đội quay đầu trở lại phía sau tinh cầu khổng lồ bên trong. Hạ Vũ ở chiến trường biểu hiện căn bản không gạt được, bị người cái bộ lạc này, người người khen, thấy Hạ Vũ đều là lộ ra có lòng tốt và kính ý. Bởi vì Hạ Vũ đẫm máu chiến đấu hăng hái, chém giết tộc côn trùng chiến sĩ, trên bản chất bảo vệ chính là bọn họ gia viên. Cho nên Hạ Vũ sự việc, Thác Lợi sau khi trở về, liền trực tiếp đi nơi này nghiên cứu vũ khí nơi, tìm đến quản sự của nơi này. Thuyết minh nguyên nhân, rất nhanh liền làm xong. Vong Xuyên thu khố đổi chiến công của mình, xách mấy vỏ rượu ngon, liền trực tiếp tới. Hắn ánh mắt sùng bái nói, Tửu ca, hiện tại toàn bộ căn cứ chiến sĩ cũng đang bàn luận ngươi. Ngươi thật lợi hại, một người ngăn cơn sóng dữ, thay đổi toàn bộ chiến cuộc, coi là không được cái gì. Hạ Vũ thấy được rượu, trực tiếp mở ra và Vong Xuyên thu khố đối ẩm. Vong Xuyên thu khố nhỏ giọng nói, Tửu ca, Thác Lợi tướng quân để cho ta cho ngươi gửi lời. Sự việc làm xong, ngày mai sẽ có thể đi nghiên cứu vũ khí nơi. Ngươi đi nơi nào làm gì? Đi học làm sao luyện chế vũ khí à? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Trong lúc rảnh rỗi, cảm thấy tiến vào nghiên cứu vũ khí nơi vui đùa một chút vậy thật không tệ. Vong Xuyên thu khố không hiểu nổi Hạ Vũ, cũng không cách nào rõ ràng. Lấy Hạ Vũ thực lực, làm gì còn cần nghiên cứu luyện chế vũ khí, giết nhiều một ít tộc côn trùng,